lập tức liền du tẩu, tự hồ nhìn thấy đồ vật gì đó rất sợ hãi. Ách, đồ vật này chắc là mới đến hải dương màu vàng ống. Tiêu Viêm thấy thế cười khổ một tiếng. Lam Kình Côn gặp được Tiêu Viêm liền khắc sau thân ảnh đó vào ký ức, nếu có ánh sáng liền sẽ phát hiện trong miệng Lam Kình Côn có một mảnh răng ngắn, lúc trước bị Tiêu Viêm vỗ một chưởng. A, bọn chúng đang sợ cái gì? Thiên Ngưng nhìn thấy Lam Kình Côn cấp tốc du tẩu, nghi hoặc không thôi. Bình thường hai con, nhưng mà cái gì đều ăn, cái gì cũng dám trêu chọc, lần này dĩ nhiên sợ hãi. Tiêu Viêm cười khổ, một mình lẩm bẩm nói, xem ra cho chúng nó chiếu thành không thể xóa nhòa bóng ma. Nếu Tiêu Viêm biết được, lúc trước hắn bỏ qua Phệ Hồn Vương, không biết sắc mặt sẽ như thế nào, cái người này đáng ghét, ác sẽ có trời thu. Trên đường đi, chỉ có một việc nhỏ xen giữa, hắc ám dưới nước biển, bắt đầu xuất hiện điểm điểm tinh quang, giờ phút này cúi đầu nhìn lại, hắc ám phía dưới nước biển, giống như một mảnh tinh không, ngũ thải ban lan. Tinh huy dần dần trở lên rõ ràng, cảnh tượng trước mắt hiện vào mọi người, làm cho mọi người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, càng biểu lộ là đặc sắc vạn phần. Một cái hình cầu cự đại trong suốt, bên trong hình cầu, ngũ thải ban lan, dùng một chút vỏ sò khổng lồ, cùng sắc úc vít làm thành một mảnh cung điện, diện tích phi thường bao la, đến mức Vô Úy Phương Chu lộ ra cũng không to lớn. Bên trong cầu, có thủ vệ, nhìn thấy Thiên Ngưng cung kính ôm quyền, Thiên Ngưng đối với Tiêu Viêm vẫy tay, mặt ngoài thân thể cầu liền xuất hiện một cái hố. Vô Úy Phương Chu chậm rãi chạy được đi vào, kỳ lạ nhất là, bên trong cầu cũng không có nước biển, mà là có được không khí, thân ảnh trong đó lại hành tẩu, cũng không có đuôi cá. Về sau, đợi Vô Úy Phương Chu tiến vào bên trong cầu, Thiên Ngưng cũng là tiến vào cầu bên trong, tại lúc này một màn kỳ lạ cũng phát sinh, chỉ thấy dáng người Thiên Ngưng thướt tha, đuôi cá thật dài lắc một cái ở phía dưới, liền hóa thành hai đầu tinh tế trắng nõn, khinh bạc tinh sa y khỏa thân, dáng người uyển chuyển hoàn toàn bày ra. Con mắt khiếu chiến đuổi theo Phương Chu không chớp mắt, cổ đều duỗi dài, nước bọt đều kém chút chảy ra. Khiếu chiến cũng không phải là một người háo sắc, lần này Thiên Ngưng thật giống như đã động khiếu chiến, giữa người và người nhất định là có duyên phận đặc biệt, mà cũng chính là bởi vì duyên phận nên mới tồn tại vừa thấy đã yêu. Tiêu Viêm đem Vô Úy Phương Chu đứng tại một mảnh trên đất trống, hủy bỏ vòng phòng hộ, bất quá chỉ làm cho mấy người đột phá đến bát tinh xuống tới, cái khác đều đợi bên trên Phương Chu. Mặc dù nhìn nơi người vật đều vô hại, ai cũng không nói chắc được, Tiêu Viêm vẫn là bảo hộ, ít ra Vô Úy Phương Chu còn có thể bảo vệ bọn hắn. Thiên Ngưng cũng nện bước bước liên tục đi tới trước mặt một đám Tiêu Viêm, đối với Tiêu Viêm khẽ khom người hành lễ. Tiêu Viêm công tử, đi theo ta đi. Tất cả mọi người vây xem một đám Tiêu Viêm vừa được đưa tới, nơi này đã mấy ngàn năm không có người ngoài tới, từng ánh mắt của mọi người nhìn một đám người Tiêu Viêm như quái vật. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh, mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Con đường dưới chân tất cả mọi người đều là dùng thủy tinh xếp thành, bốn phía đều đứng lặng lấy thủy tinh, những thủy tinh này đều phát ra nhàn nhạt sáng ngời, mà mạng lớn thủy tinh phát ra quang mang, trực tiếp chiếu sáng trưng mạnh thế giới này. Tiêu Viêm cũng tò mò đánh giá chung quanh, mạnh chủng tộc này cũng đã từng là nghe nói, chưa hề nghĩ tới việc nó lại có tồn tại thật. Linh hồn chi lực Tiêu Viêm nhô ra, cảm thụ một chút thực lực người chung quanh, Tiêu Viêm lập tức có chút khiếp sợ. Dĩ nhiên đại bộ phận đều đạt đến thực lực thất tinh, bát tinh cũng không ít. Nhóm thế lực này, ở đấu đế đại lục, xâm, là số ít. Tiêu Viêm chú ý tới một điểm, những người ở nơi này, trong mắt đều mười phần lạnh lùng, còn có mang theo lệ khí. Những lệ khí này cũng không phải là tự nhiên mà đến, nhất định là sự tình kinh lịch gì, đây là phần lớn giết chóc huyết tinh mới lưu lại. Trước kia nơi này hẳn là rất tốt đẹp, quét mắt nhìn một chút kiến trúc, đều có thể đủ tưởng tượng ra được. Nơi này trước kia có thể là một cái chủng tộc hạnh phúc phi thường, nhưng thời thế biến thiên, nên chủng tộc lại cải biến. Mọi người đi không lâu, liền đi tới một cái cung điện xây từ thủy tinh, Thiên Ngưng dẫn dắt hạ đi vào. Sau khi đi vào, đập vào mặt chính là mùi thuốc cùng mùi máu tươi, tất cả mọi người nhíu nhíu mày. Theo Thiên Ngưng đi vào trong cung điện có một ao nước lớn, Thiên Ngưng bộ pháp ngừng lại. Phụ vương, đại tế ti tiên đoán công tử đã đến, Thiên Ngưng nhẹ nhàng nói. Đầm nước màu đen màu nâu, tản mát ra nồng đậm mùi thuốc, Thiên Ngưng sau khi mở miệng, cho đến nửa ngày, mới thấy đầm nước xuất hiện một trận gần sóng. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, một gương mặt già nua xuất hiện tại trước mặt mọi người, khuôn mặt này vô cùng già nua. Trên mặt nhúng gió, không có huyết sắc gì, nhìn qua có chút đáng sợ. Khụ khụ, ân nhân, mau cứu tộc ta đi. Một đạo thanh âm khàn khàn chậm rãi từ gương mặt già nua bên trên truyền ra. Tiêu Viêm nghe vậy hơi sững sờ. Xem ra đại tế ti vẫn là có rất nhiều chuyện chưa nói cho hắn biết, nhưng thật sự là trong lúc hắn bất tri bất giác đã chính thuận theo đại tế ti. Gương mặt già nua chậm rãi mở mắt, trong mắt đục ngầu, khí tức mất tinh thần, hẳn là thương thế thụ cực nặng, đã suy yếu đến cực hạn, dựa vào đầm nước duy trì sinh mạng. Tiền bối, chính là những huyết quái kia sao? Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, nhìn gương mặt già nua, hắn biết được, tất nhiên là bởi vì nguyên nhân gì mới đưa đến trọng thương như thế. Khụ khụ, ân, những huyết quái kia, qua một đoạn thời gian liền sẽ công kích tộc ta một lần, số lượng không giảm trái lại còn tăng, cứ tiếp như thế, tộc ta đã không cách nào chống đỡ. Gương mặt già nua chậm rãi mở miệng, thanh âm phi thường khàn khàn, có thể cảm nhận được hắn nói mỗi một chữ đều là cực kỳ tốn sức. Tiêu Viêm cũng không phải thấy chết không cứu, đề cập đại tế ti, vô luận là vận mệnh cho phép, vẫn là đại tế ti tận lực an bài, Tiêu Viêm đều quyết định trợ giúp người cá tộc. Chí ít đối với cái chủng tộc này Tiêu Viêm cũng không cảm thấy phản cảm. Nếu để cho Tiêu Viêm tận mắt nhìn thấy cái chủng tộc này diệt vong, Tiêu Viêm cũng không đành lòng. Huống chi là bị huyết quái tới xâm lược, Tiêu Viêm càng là không đành lòng. Mà Tiêu Viêm biết, nếu như huyết quái đúng như hắn suy đoán, thuộc về huyết thần giới, như vậy việc này hắn không thể không quản. Ta cần hiểu rõ kỹ càng, liên quan tới tin tức huyết quái, ta cũng nghe ngóng từ tiền bối một được ít chuyện. Tiêu Viêm xem như ứng thừa xuống tới, bất quá cũng muốn từ trong đó đạt được một chút tin tức mà Tiêu Viêm muốn. Nói đi, chỉ cần ta biết được, nhất định sẽ không giấu giếm, gương mặt già nua khàn khàn mở miệng. Tiền bối, ta muốn hỏi người một chút về cựu chuyển niết bàn quả. Tiêu Viêm ngược lại một mực đem sự tình quỷ ẩn, để ở trong lòng. Nếu có thể sớm tìm được hướng giải quyết càng tốt hơn, dù sao quỷ ẩn bây giờ chỉ còn một sợi tàn hồn, mang xuống phi thường bất lợi. Cựu chuyển niết bàn quả ư, trước đó bên trong tộc ta có 2 viên, nhưng đều dùng hết rồi. Trên gương mặt già nua có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói, Tiêu Viêm lông mày cũng là nhíu lại. Tiền bối biết chỗ nào có thể tìm được không? Tiêu Viêm không hề từ bỏ, tiếp tục truy vấn nói, cựu chuyển niết bàn quả số lượng phi thường hy hữu, bây giờ càng là thư thớt, bên trên gương mặt già nua lộ ra vẻ làm khó. Không có sao, Tiêu Viêm có chút lo nghĩ nói. Có thì có thể sẽ có. Chỉ bất quá vị trí vô cùng nguy hiểm, nhất định phải xuyên qua di tích, đến dòng thác nước ngược, tại trong đầm lầy hẳn là sẽ có, nếu không phải đấu tiên. Chỉ sợ khó mà đến, gương mặt già nuôi chậm rãi nói, đang khi nói chuyện cũng lắc đầu, đoạn đường này hung hiểm cũng làm cho hắn có vẻ u sầu. Đại khái khoảng cách có bao xa, Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Khoảng cách cũng không phải là mấu chốt, khó khăn nhất chính là, di tích có huyết quá nhiều đến nỗi đếm không hết, coi như thật có thể xuyên qua di tích. Dòng thác nước ngược lực trùng kích lớn đến kinh người, chỉ có long tộc mới biết cách an toàn để xuyên qua nó, mà đầm lầy cũng từ long tộc quản lý. Muốn từ trong đó thu hoạch được cựu chuyển niết bàn quả còn cần cho phép được long tộc, nếu không liền sẽ bị long tộc xóa bỏ. Gương mặt già nuôi cho mày, cái này trùng điệp khó khăn, cho dù là Tiêu Viêm bây giờ cựu tinh hậu kỳ cũng rất khó khăn. Tiêu Viêm sau khi nghe xong cho mày, xem ra muốn đạt được cựu chuyển niết bàn quả so với hắn tưởng tượng còn khó khăn hơn nhiều. Không chỉ muốn đối phó huyết quái, còn muốn đối phó long tộc. Bây giờ cả hai, từ trước đến nay Tiêu Viêm không phải người lùi bước, mà thể nội huyết quái có huyết tinh. Nếu là có thể thu hoạch được đại lượng huyết tinh, ngược lại là có thể trợ giúp thực lực Tiêu Viêm tăng lên thêm một bước. Đã từng đấu đế đại lục di tích ư, hẳn là sẽ có không ít đồ tốt đi. Tiêu Viêm trong lòng suy tư, lần này xuống biển, không chỉ vì để cho chính mình đột phá đấu tiên, cũng phải vì mọi người tìm một phần tạo hóa. Đa tạ tiền bối, vãn bối nhất định sẽ đem hết toàn lực, ta sẽ dừng lại trong tộc một thời gian, đem huyết quái quanh mình dọn sạch sẽ. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, đường xá mặc dù nghe rất hung hiểm, nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ thường thường là cùng tồn tại, Tiêu Viêm khẳng định phải đi. Dọn sạch sẽ, gương mặt già nua cùng Thiên Ngưng đều là trì trệ, bọn hắn chỉ sợ Tiêu Viêm phát ngôn bừa bãi, những số lượng huyết quái khổng lồ này đã làm bọn hắn nhức đầu, Tiêu Viêm mở miệng liền muốn dọn sạch sẽ ư. Tiêu Viêm công tử, người có chỗ không biết, huyết quái tồn tại quanh mình đều có 10 vạn không ngừng, trong đó còn có một ít cựu tinh huyết quái, muốn đưa chúng nó tiêu diệt, chỉ sợ cực kỳ khó khăn, Thiên Ngưng cười khổ nói. Tiêu Viêm ngược lại là mỉm cười, khoác tay áo. 10 vạn sao? Tiêu Viêm một mặt nhẹ nhõm, phía sau Tiêu Viêm mọi người cũng là lộ ra mỉm cười, Thiên Ngân hồi tưởng lại Tiêu Viêm từng cho nàng Hỏa Liên, trong lòng cũng có chút tin tưởng Tiêu Viêm thật sự có thể làm được. Thiên Ngân do dự một lát, trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa, bỗng nhiên lập tức quỳ gối trước mặt Tiêu Viêm, dọa Tiêu Viêm giật mình nhảy một cái. Phải biết, cho dù là Nhân Ngư tộc bây giờ đã cô đơn, hơi tàn kéo dài, nhưng Thiên Ngân cũng là công chúa Nhân Ngư tộc. Cái quỳ này của Thiên Ngân có thể buông xuống không chỉ có là tôn nghiêm, còn có chỉnh cá Nhân Ngư tộc. Thiên Ngân công chúa là ý gì? Nếu là có chuyện trong lòng cứ nói đừng ngại, ta sẽ hết sức trợ giúp, không cần như thế. Tiêu Viêm đưa tay đỡ Thiên Ngân, Thiên Ngân tất cả đều là chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm công tử, van cầu ngươi mau cứu phụ vương đi, người đã sắp không được rồi. Thiên Ngân nói, hốc mắt lập tức ướt át, người cá tộc đã dùng hết dược liệu, nhưng vết thương vẫn như cũ không thấy có tốt hơn. Thiên Ngân công chúa mau mau xin đứng lên, ta xem trước một chút thương thế phụ vương của ngươi, nếu là có thể cứu, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Nghe được lời nói Tiêu Viêm, Thiên Ngân chậm rãi đứng người lên, nước mắt rưng rưng bộ dáng để người thương hại. Tiêu Viêm liền đi tới bên người cá vương, người cá vương ngâm mình ở trong dược trì, không cần Thiên Ngân nói, Tiêu Viêm cũng có thể cảm giác được, trên người cá vương tử khí càng lúc càng nồng nặc, nếu tính toán không sai, thì chỉ còn có thể sống sót thêm một năm. Linh hồn chi lực Tiêu Viêm nhô ra, tại trên thân người cá vương chạy một vòng mấy lúc sau chính là giật mình, trên mặt cũng lộ ra vẻ làm khó. Phụ vương của ngươi tại sao lại tổn thương nặng như vậy, nội tạng cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, có thể sống đến hiện tại, quả thực chính là kỳ tích, Tiêu Viêm cũng là cảm thán. Người cá vương thương thế so với hắn tưởng tượng là nặng hơn rất nhiều, có thể sống đến hiện tại, may mắn là nhờ vào một đầm linh dược duy trì, nếu không sớm đã chết đi. Phụ vương là vì cứu ta, bị năm cựu tinh huyết quái vây công, mới trọng thương như thế, Tiêu Viêm công tử người có thể có biện pháp không? Giọng Thiên Ngân nói chuyện đều run rẩy nghẹn ngào, Tiêu Viêm lông mày cũng nhíu chặt. Thương thế nặng như thế, nội thể đã không cách nào khép lại, dược vật tác dụng đã không lớn, trừ phi... Tiêu Viêm nói cuối cùng, dừng một chút. Trừ phi cái gì, Thiên Ngân vội và hỏi. Trên mặt Tiêu Viêm cũng lộ ra vẻ làm khó, thở dài một hơi nói ra, trừ phi hiện tại có cựu chuyển niết bàn quả, có thể cứu phụ vương ngươi một mạng. Nghe nói về sau, Thiên Ngân mắt lộ ra tuyệt vọng, trong tộc hai viên từ lâu đã dùng xong, hiện tại lại có thể ở nơi đó tìm tới cựu chuyển niết bàn quả đâu chứ, thật như Nhân Ngư Vương nói. Xuyên qua di tích cùng ngược dòng thác nước, đến tinh linh trong đầm lầy đoạt của Long tộc sao? Đây quả thực là lời nói vô căn cứ, ngay cả bước đầu tiên muốn xuyên qua từ huyết quái mật bày di tích căn bản là không được. Tiêu Thiếu, Khiếu Chiến giờ phút này đứng đi qua, ánh mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc, Tiêu Viêm cũng tự nhiên hiểu rõ ý Khiếu Chiến, Khiếu Chiến đây là vì Thiên Ngân đau lòng. Trong mắt Thiên Ngân nước mắt đã không gói được, lập tức quỳ gối bên người cá vương. Phụ vương, đều là nữ nhi không tốt, Thiên Ngân thương tâm gần chết. Nàng biết rõ, nếu như không thể cứu, thời gian người cá vương đã không nhiều lắm, tùy thời đều có thể chết đi. Ngưng nhi, không trách ngươi, đều do thực lực cha không đủ, về sau không thể bảo hộ ngươi, thật xin lỗi. Bên trên gương mặt già nua, cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn một đám Tiêu Viêm cũng là đỏ mắt, Khiếu Chiến nhìn Thiên Ngân khóc, trong lòng càng là như đau dảo, hận không thể đem những huyết quái kia đều xé thành mảnh nhỏ. Tiêu Viêm cũng là cắn răng, trong lòng của hắn cũng rất là khó chịu. Nhưng trong tay hắn hiện cũng không có cựu chuyển niết bàn quả, cũng không có cách, hiện tại biện pháp duy nhất chính là đi tìm tới cựu chuyển niết bàn quả, người cá vương mới có hy vọng sống sót, mà quỷ ẩn cũng mới có thể tái tạo thân thể. Nếu quả thật theo người cá vương nói, phải xuyên qua di tích, ngược dòng thác nước trùng điệp chướng ngại, hiện tại liền thật một khắc cũng không thể chậm trễ. Đầu tiên muốn giúp người cá tộc đem huyết quái chung quanh giải quyết trước, mới có thể yên tâm tiếp tục đi lên phía trước. Người cá vương thời gian không nhiều, Tiêu Viêm thời gian cũng không nhiều, thời gian không chờ ta. Thiên Ngân công chúa, ngươi nghe ta một lời, ta giúp các người đem huyết quái diệt đi, tiếp đó chúng muốn nhanh nhất có thể thu hoạch được cựu chuyển niết bàn quả. Chỉ có như vậy phụ vương của ngươi mới có một chút hy vọng sống. Tiêu Viêm nghiêm nghị nói, Thiên Ngân nghe vậy nức nở hai lần, thúc thích lập tức ngừng lại, ngẩng đầu lên, hồng nhuận hốc mắt nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm công tử, thế nhưng là, quá khó. Thiên Ngân đã tuyệt vọng, nàng nhận vì căn bản không có khả năng, mạnh hơn cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới tinh linh tạo trạch, huống chi còn có Long tộc trấn thủ. Nếu như ngươi tin tưởng ta, nếu như ngươi còn nghĩ tới ngươi phụ vương, mời ngươi lập tức ngựa đứng lên, theo ta đi chiến. Tiêu Viêm ngữ khí phi thường kiên quyết, bọn hắn cho rằng sự tình không thể nào làm được. Nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, không có cái gì là làm không được, chỉ có ngươi có muốn hay không làm, có đi hay không. Đi đến hiện tại, Tiêu Viêm chỉ cần muốn làm, không có một sự kiện thất bại nào, đây chính là tín nhiệm. Thiên Ngân nhìn xem gương mặt Tiêu Viêm kiên nghị, cũng để cho nàng giật mình, vẻ mặt Tiêu Viêm nghiêm túc, Thiên Ngân chậm rãi đứng dậy. Thiên Ngân tính tình thuộc về yếu đuối, nhưng giờ phút này phụ vương nàng đã đổ xuống, nếu như còn như vậy, phụ vương nàng thật sẽ chết đi. Kiên cường, ngươi vì phụ vương, vì chính cá nhân ngư tộc, ngươi phải kiên cường, không thể lại dùng tính tình mềm yếu như vậy. Tại cái thế đạo này, dạng tính tình này sẽ làm chết người đấy. Tiêu Viêm nghiêm nghị nói, từ lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Ngưng, nàng liền xa xa đứng lặng, tính tình nhát gan mềm yếu. Nếu như lấy tính tình này gánh vác toàn bộ đòn dông chủng tộc, đối với chủng tộc mà nói quả thực chính là tai nạn. Thiên Ngưng ủy khuất nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng, đóa lôi kéo đầu, cố nén nước mắt của mình, hai cánh tay thật chặt nắm thành nhỏ quyền. Nói cho ta, ngươi nghĩ phụ vương của ngươi sống sót sao? Tiêu Viêm đi đến trước mặt Thiên Ngưng, lời nói mới ra, hốc mắt Thiên Ngưng nước mắt tại cũng không gói được, rầm rầm nhỏ xuống. Nhìn ta, nghiêm túc nói cho ta, ngươi có muốn phụ vương của ngươi sống sót hay không? Tiêu Viêm lại lần nữa nhẹ giọng hỏi. Thiên Ngưng chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt từ hai bên gương mặt không ngừng trượt xuống, Thiên Ngưng nức nở, sau đó nhìn vẻ mặt thành thật Tiêu Viêm. Trung Điệp gật đầu, lớn tiếng hô, nghĩ, ta nghĩ phụ vương sống sót, ta không muốn phụ vương chết đi. Thanh âm rất lớn, truyền khắp toàn bộ đại điện, thậm chí bên ngoài đại điện. Tiêu Viêm sau khi nghe xong, nhìn Thiên Ngưng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đi thôi, 10 vạn huyết quái sao, giết hết là được. Tiêu Viêm xoay người, ánh mắt lộ ra lăng lệ, sau đó quay đầu nhìn về phía Thiên Ngưng, tốt, mang ta đi. Lời nói đơn giản, nhưng bá khí lộ ra ngoài. Thiên Ngưng thúc thích ngừng lại, nhìn xem bóng lưng Tiêu Viêm, nàng giờ phút này thật cảm nhận được một loại cảm giác mãnh liệt, có lẽ nam nhân này thật sự có thể làm được. Đinh đinh. Bỗng nhiên, người cá trong tộc, dồn dập linh đang âm thanh không ngừng vang vọng, chợt chính là rối loạn tưng bừng. Chỉ thấy tất cả người cá nam trong tộc toàn bộ hội tụ đến bên trên quảng trường, trong tay đều cầm ba dao nhau, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Còn lại phụ nữ già trẻ thì là ở một bên lo lắng không thôi, chiến tranh tất nhiên liền sẽ có tử thương, mà hiện tại người cá nam trong tộc đều đang mang thương tích. Quảng trường hội tụ không đến 1 vạn người, trong đó mang thương tích đều như củ chạy cứng lấy sức chiến. Tiêu Viêm công tử, huyết quái lại tới xâm lấn. Thiên Ngân nghe được tiếng len keng, lông mày nhíu một cái, hốc mắt hồng nhuận còn không có tán đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, liền để Thiên Ngân trực tiếp mang theo Tiêu Viêm đến tuyến đầu. Lúc này điều động tất cả chiến sĩ người cá tộc, mấy ngàn người xuyên ra vòng phòng hộ, đi vào bên trong hải dương màu vàng óng, hai chân lập tức biến thành một đuôi cá thật dài, mà ở trước mặt bọn họ chỉ thấy trùng trùng điệp điệp thân ảnh màu đỏ ngòm ở phương xa, không có trật tự, chỉ có thể nhìn thấy trước mặt vô số huyết quái, số lượng vượt xa tổng số chiến sĩ người cá tộc. Tiêu Viêm cùng Thiên Ngưng đã đi tới phía trước nhất, trước đó khi tiến vào hải dương, Tiêu Viêm nhao nhao rót vào trên thân một đạo giới không chi lực cho một đám chiến đội, như thế liền có thể ngăn cách kim sắc nước biển, không cần phải lo lắng bọn hắn bị nước biển ăn mòn. Ô khoảng khoảng, kèn lệnh chiến tranh đã thổi lên. Tất cả nam tính người cá tay cầm ba dao nhau, nhanh chóng đông đưa đuôi cá, liền vọt tới hướng vô số huyết quái, một hướng không sợ. Cho dù đối mặt rất nhiều huyết quái, nhưng không có người nào lùi bước, bọn hắn biết được, bọn hắn không thể lùi bước, sau lưng bọn họ còn có gia đình. Hiện tại huyết quái đến đây chừng 2 vạn, cùng mấy ngàn người cá tộc có sự chênh lệch rõ ràng, bình quân, mà tính, một người cá tộc phải đối chiến 5 huyết quái, chênh lệch lớn như thế. Cho dù là những huyết quái này công kích đơn nhất, xa luân chiến cũng ngăn cản không nổi, nên chúng ta một cái cũng không thể bỏ qua. Những huyết quái này trong đó có huyết tinh, ẩn chứa trong đó nồng đậm năng lượng, có thể trợ giúp tu luyện, mọi người tận lực đi sưu tập. Tiêu Viêm quay đầu nói với một đám, những thứ này mặt ngoài có được bát tinh huyết quái, thực tế sức chiến đấu thậm chí còn không sánh bằng thất tinh đấu đế bình thường. Bát tinh khí tức cũng là giả dối không có thật, khiếu chiến bọn hắn coi như vừa mới đột phá bát tinh, đều có thể tùy ý bóp chết một mạng lớn huyết quái. Tiêu thiếu, ta không chờ được nữa, giết đi. Khiếu chiến hưng phấn dị thường, hắn tự nhiên không phải là bởi vì huyết tinh, mà vì muốn biểu hiện một chút trước mặt Thiên Ngưng. Tiêu Viêm cũng gật gật đầu, thời gian càng lâu, người cá tộc bên cạnh thương vong cũng càng lớn. Việc này Tiêu Viêm cũng không nên chậm trễ, trong biển vẽ ra một tia trắng, trực tiếp vọt vào bên trong huyết quái.

cho dù là mấy chục cái Tiêu Viêm cũng không sợ hãi nửa phần. Đã không có thời gian, ngươi yên tâm đi, ta đã làm như vậy tự nhiên là có nắm chắc, Tiêu Viêm nói nghiêm túc. Thiên Ngưng nghe vậy cũng không tiện nói gì, đành phải gật gật đầu. Vậy Tiêu Viêm công tử cẩn thận một chút. Thiên Ngưng hạ thấp người hành lễ, Tiêu Viêm gật gật đầu, liền lập tức quay người, nhìn về phía Khiếu Chiến đám người. Đã các ngươi còn chưa đã ngứa, vậy hôm nay liền để các ngươi giết thống khoái, theo ta giết đi qua. Tiêu Viêm vẫy tay một cái, nguyên lai Tiêu Viêm thời điểm chiến đấu, cố ý tại một chút huyết quái trên thân thả linh hồn ấn ký, không quản chúng nó trốn ở đâu Tiêu Viêm đều có thể cảm giác được, liền có thể thuận theo đuổi theo, tất nhiên có thể tìm tới sào huyệt của bọn nó. Hai vạn con huyết quái này đều là bát tinh thực lực, tuyệt không phải là Tiêu Viêm muốn, nhìn số lượng khổng lồ lại kinh người. Đối với Tiêu Viêm mà nói, có được thiên hỏa cùng các loại tầng tầng lớp lớp đấu kỹ, uy lực cường đại lại phạm vi rộng lớn, đem hai vạn con huyết quái đánh thành cho đều là tùy tiện mà làm. Nhưng mục đích Tiêu Viêm không chỉ là đưa chúng nó diệt đi đơn giản như vậy, hắn muốn càng nhiều, muốn đem chiếm cứ huyết quái tại chung quanh người cá tộc toàn bộ đều thanh trừ hết. Mà Tiêu Viêm cũng nghĩ một chút, những huyết quái này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, dựa vào thực lực chính mình hôm nay có thể đối phó hay không. Tiêu Viêm để Thiên Ngưng mang chiến sĩ người ngư tộc về tới trong tộc, bây giờ người cá tộc đại bộ phận tộc nhân đều mang theo thương thế. Tiêu Viêm cũng không tính để bọn chúng tiếp tục gia nhập chiến đấu, không muốn gia tăng thương binh người cá tộc. Thiên Ngưng và đám người ngư tộc nhìn chăm chú, Tiêu Viêm xoay người, chào hỏi mọi người một chút, đều gật gật đầu, liền hướng phía huyết quái bay đi. Nguyên nhân bởi vì có đế chi nguyên khí gia trì, trên thân mọi người nổi lên nhàn nhạt quang mang, ở trong nước biển tốc độ di chuyển cũng không chậm, sau lưng mọi người lưu lại màu trắng bọt nước nhỏ thật dài hình thành từng đầu bạch tuyến. Rời khỏi người cá tộc, không có thủy tinh phát ra quang mang, mặt nước bốn phía đen nghịt lại lần nữa đánh tới, chung quanh lại lần nữa trở nên một màu đen kịch. Hoàn cảnh bốn phía dùng mắt thường hoàn toàn thấy không rõ, nơi này cách rời mặt nước chừng mấy ngàn mét thậm chí hơn vạn mét, tia quang mang căn bản không có khả năng thấm đến nơi đây. Mà dưới nước sâu như vậy, sinh vật phù du phi thường thư thớt, thực vật đều rất thư thớt, nguyên nhân không biết có phải là bởi vì huyết quái hay không. Những sinh vật này mới thư thớt như thế, mấy ngàn mét hạ nước biển dị thường băng lãnh, chung quanh trống rỗng đen như mực, cũng làm cho vùng biển này lộ ra vẻ thần bí cùng lạnh khốc. Hỏa diễm Tiêu Viêm chiếu sáng chung quanh cũng vô dụng, bởi vì tại bên trong hắc ám, nếu có một chút ánh sáng, như vậy tất nhiên sẽ trở thành chói mắt nhất chi địa. Hắn đối với vùng biển này quá mức lạ lẫm, lại càng không biết trong đó sẽ ẩn tàng thứ gì, Tiêu Viêm cũng không dám khinh thường, dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hải dương màu vàng óng mênh mông vô bờ, tại trong bóng tối sâu không thấy đáy, dòng nước đáy biển nhìn như một mảnh tĩnh mịch, dòng nước kỳ thực chảy xiết phi thường, đây là ám lưu, dùng mắt thường là không nhìn ra, nếu là thực lực không đủ, bị cuốn vào trong dòng nước ngầm này, chỉ sợ được phí chút công phu mới có thể đào thoát. Tại một khe rãnh bên trong mảnh eo biển, có thể cảm giác có vô số bóng đen ở trong đó ngọ nguậy, như có quang mang chiếu sáng, liền có thể nhìn thấy những bóng đen này chính là huyết quái. Tại bên trong eo biển, số lượng huyết quái cực kỳ kinh người, có được 10 vạn con, thậm chí không thôi. Đưa tay trong bóng tối không thấy được 5 ngón, một mảnh đen nghịch huyết quái, một vạn con huyết quái trở về, trong đó, một cái huyết quái bỗng nhiên mở hai mắt ra, tinh hồng hai mắt, trong bóng đêm dĩ nhiên thả ra huyết sắc hồng quang. Nhóm huyết quái chen chúc lập tức ngừng lại, biến được an tĩnh dị thường. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.